Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 382, Ngô thị sáu hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm đại hiệp, kính xin ngươi giúp ta. Chấm, cung kính quỳ gối Thẩm Khang trước mặt. Khi biết được trước mắt chính là Thẩm Khang thời điểm, Lục Thanh Thanh trong lòng liền hiện ra một tia hy vọng. Dù cho hy vọng này chỉ có một tia, nàng cũng nhất định phải chộp vào trong tay. Nghe đồn phi tiên kiếm Thẩm Khang dài đến bàng rộng eo tròn, ngũ đại tam thô, nhưng hôm nay gặp mặt, rõ ràng tướng mạo thanh tú giống như phiên phiên quân tử. Đồn đại quả nhiên không thể tin, nhưng đồn đại bên trong mặc kệ có quá vô lý, nhưng có một chút là thật sự. Chính là Thẩm Khang võ công đã cao đến một cái mức độ khó tin. Tuyệt không là cũng chỉ có mới vào nguyên thần cảnh tu vi. Làm Thẩm Khang một người chọn toàn bộ huyết y giáo sau khi. Này đã là toàn bộ giang hồ nhận thức chung. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nghe nói Thẩm Khang ghét cái ác như kẻ thù. Một người một kiếm hầu như muốn bình định Phương Châu Phỉ Khấu. Liền hắn mấy châu cũng không buông tha. Chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm người xấu, cái kia đều không có có thể chạy mất. Nếu nói là trên giang hồ thành danh trong cao thủ có ai có thể giúp mình, cái kia Thẩm Khang tuyệt đối là bên trong một cái. Liền Lục Thanh Thanh chính mình cũng không nghĩ đến. Chính mình bị người đuổi giết. Đã vậy còn quá gặp may mắn có thể gặp được phi tiên kiếm Thẩm Khang. Không có hứng thú. Khi nghe đến Lục Thanh Thanh cầu viện sau khi, Thẩm Khang vẫn là cái kia phó lười biếng dáng vẻ. Hoàn toàn không có nửa điểm cần giúp đỡ ý tứ. Cái gì? Khi nghe đến Thẩm Khang hội thoại sau khi, Lục Thanh Thanh đầy mặt không thể chí tin. Nghe đồn bên trong Thẩm Khang không phải ghét cái ác như kẻ thù sao? Tại sao sẽ là như vậy phản ứng? Cái quái gì vậy, giang hồ đồn đại quả nhiên đều là không thể tin. Cái gì đại hiệp, đều là mua danh chuộc tiếng hạng người. Thẩm đại hiệp, cắn răng, một lúc sau Lục Thanh Thanh mới ngẩng đầu lên. Cẩn thận nhìn về phía Thẩm Khang. Ta hiện tại một không chỗ nào có. Nhưng nếu Thẩm đại hiệp có thể giúp ta báo thù, bất luận làm cái gì ta đều đồng ý, cái gì đều đồng ý, vâng. Chỉ cần Thẩm đại hiệp giúp ta, ta cái gì đều đồng ý, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ngươi có thể không đáng cái giá này. Lần thứ hai lắc lắc đầu, Thẩm Khang càng làm đầu ngắt quá khứ. Hắn đối với những này trên giang hồ ân ân oán oán là thật không có hứng thú. Ở cái giang hồ này thế giới, triều đình sức ảnh hưởng còn lâu mới có được mạnh như vậy. Giang hồ những cao thủ không phục quản hạt hơn nhiều. Ánh đao bóng kiếm người tới ta đi loại hình càng là như chuyện thường, như cơm bữa giống như bình thường. Hai người có thể nói chuyện. Một câu nói không hợp nhau liền biến thành hai phe dùng binh khí đánh nhau. Sau đó có thể phát triển trở thành kéo bè kéo lũ đánh nhau. Xung đột đẫm máu thậm chí là chết người. Đó là chuyện thường xảy ra. Rất nhiều cừu hận đến không thể giải thích được. Càng không nhận rõ ai đúng ai sai. Đối xử những này giang hồ báo thù loại hình, triều đình phần lớn thời điểm đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không lan đến người bình thường, những này giang hồ những cao thủ như thế nào đánh đều không có chuyện gì. Tốt nhất là toàn bộ đều lưỡng bại câu thương. Vậy thiên hạ mới thanh tịnh. Vì lẽ đó bình thường ân oán tình cừu, Thẩm Khang cũng không có thời gian phản ứng. Những này thù hận thường thường đều là cắt không ngừng lý còn loạn. Đến tột cùng ai là người tốt ai mới là người xấu vậy cũng là mơ hồ không rõ. Còn chưa đủ phiền phức đây. Lại nói, câu nói đầu tiên muốn mời động một cái nguyên thần cảnh cao thủ ra tay. Ngươi cho rằng ngươi là ai a, Thẩm đại hiệp. Thẩm, nhìn Thẩm Khang dáng dấp như thế, Lục Thanh Thanh đầy mặt vẻ tuyệt vọng. Thế nhân đều nói Thẩm đại hiệp ghét cái ác như kẻ thù. Liền ngươi đều như vậy. Vậy hắn người có thể tưởng tượng được. Ta Lục gia chấn hơn ngàn người nợ máu. Lẽ nào liền không cách nào báo sao? Chờ đã, hơn ngàn người nợ máu. Vừa nghe lời này, Thẩm Khang lập tức ngồi dậy. Chính chính bản thân tử. Ngươi đến từ Lục Gia Trấn. Nhưng là Thanh Dương phủ Lục Gia Trấn. Ta nhớ được các ngươi Lục Gia Trấn cũng chỉ có ngần ấy người đi. Uyển Châu Thanh Dương phủ Lục Gia Trấn. Thẩm Khang cũng là hơi có nghe thấy. Nghe nói toàn bộ thôn trấn phần lớn đều họ Lục. Chính là một cái đại dòng họ. Lục Gia Trấn người người tập võ. Hơn nữa trưởng trấn thật giống là nguyên thần cảnh cao thủ. Vì lẽ đó ở trên giang hồ vẫn tính có một ít danh tiếng. Nói là Lục Gia Trấn. Thực chính là một cái lớn một chút thôn xóm. Nhân khẩu gần như ngàn thanh người khoảng chừng. Trái phải, đối ngoại nói Lục Gia Trấn. Tổng so với nói Lục Gia thôn đến đúng lúc nghe chút. Vâng. Ta xác thực đến từ Thanh Dương phủ Lục Gia Trấn. Hơn nữa ngay ở 2 ngày trước, Lục Gia Trấn đã không rồi. Lớn như vậy một thôn trấn. Không còn, xảy ra chuyện gì, ngay ở 2 ngày trước buổi tối. Trong trấn đột nhiên gặp tập kích, đại gia phấn khởi phản kháng. Kết quả thực lực đối phương vượt qua tưởng tượng. Tất cả mọi người đều liên tục bại lui, cuối cùng bị người vây lại. Liền ra ra cũng, tàn sát một cái thôn trấn. Lông mày nhẹ nhàng cau lên đến. Thẩm Khang theo bản năng mà hỏi. Là ai động đắc thủ? Là Ngô Thị Sáu Hùng. Chính là bọn họ. Nói tới Ngô Thị Sáu Hùng. Lục Thanh Thanh trên mặt lập tức hiện ra phẫn hận vẻ. Càng là có một loại hận không thể đi đến liều mạng tư thế. Ngô Thị Sáu Hùng. Mấy người này Thẩm Khang nghe nói qua. Trên giang hồ càng yêu thích gọi bọn họ là Ngô Thị Sáu Hùng. Bởi vì này Lục huynh đệ đều là tu luyện khổ luyện công phu. Một thân công phu toàn bộ đều đã vào tông sư viên mãn. Liền dường như bạo hùng bình thường. Thậm chí nghe nói cái kia Ngô Thị Sáu Hùng lão đại. Một thân khổ luyện đạt tới viên mãn. Đã từ ngoài vào trong vào nguyên thần cảnh. Ngô gia ở trên giang hồ. Miễn cưỡng cũng có thể xưng tụng có một phen danh hiệu. Thủ hạ cũng thu một chút đồ tử đồ tôn. Nhưng 6 người này là 6 cây hỗn người. Ai cũng không sợ. Thích nhất gây sự sinh sự tìm người đánh nhau. Đương nhiên, này rất có khả năng là bọn họ xiềng xích khổ luyện công phu đặc điểm. Cần phải không ngừng gặp đánh lấy rèn luyện thân thể. Hơn nữa Ngô Thị Sáu Hùng cũng không phải loại kia không có não lung tung khiêu khích. Mà là bình thường đều sẽ tìm những người cùng thực lực mình gần như khiêu khích. Dù sao, khiêu khích cùng mình gần như người đánh được kêu là tìm cớ. Khiêu khích những người vượt xa quá chính mình. Vậy thì tìm đường chết. Nếu như chọc không nên dây vào người. Ngô gia sớm đã bị người cho bình. Cái nào còn có danh hiệu lưu truyền đến. Thành thật mà nói, trước Thẩm Khang đối với Ngô Thị Sáu Hùng cảm quan còn có thể. Dù sao nghe nói 6 người này từ nhỏ không có cái gì luyện võ tư chất. Nhưng miễn cưỡng dựa vào khổ luyện công phu, xông ra không nhỏ tên tuổi. Những năm này bọn họ ăn qua khổ, được quá tội, sợ là người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Ngô gia 6 Hùng tuy rằng làm việc lỗ mãng, nhưng nên cũng không phải thích giết chóc người. Tại sao muốn đối với các ngươi Lục gia trấn động thù? Ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lục Thanh Thanh, Thẩm Khang trong mắt tràn đầy xem kỹ vẻ, còn lộ ra từng tia một hoài nghi. Ngươi làm sao xác định động thủ chính là Ngô Thị 6 Hùng? Ngươi biết bọn hắn sao? Còn có, một mình ngươi võ công vẫn chưa tới tiên thiên người. Lại là làm sao trong tay bọn họ trốn ra được? Ngươi có phần này bản lĩnh sao? Thẩm Khang liên tục ép hỏi. Để Lục Thanh Thanh có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ngay cả nói chuyện cũng có chút ấp úng. Vâng, là ta ra ra với bọn hắn giao thủ thời điểm phát hiện. Hơn nữa bọn họ cũng thừa nhận. Chính bọn hắn thừa nhận. Ngươi chắc chắn chứ? Giết nhiều như vậy người còn để lại danh hiệu. Bọn họ Ngô gia 6 Hùng tuy rằng mãng, nhưng không phải thật khờ. Không sợ bị chính đạo không cho sao? Ngươi thật sự cho rằng là diễn phim truyền hình đây? Thẩm Đại Hiệp, Ta không có nói láo. Ta ra ra với bọn hắn giao thủ thời điểm. Phát hiện bọn họ võ công con đường chính là Ngô gia võ công. Hơn nữa cuối cùng ta cũng thật sự nghe được bọn họ thừa nhận chính mình chính là người nhà họ Ngô. Cho tới ta là bị cha mẹ ta liều mạng hộ tống đi ra. Khả năng bọn họ cảm thấy ta một cái hậu thiên cảnh không được cái gì khí hậu. Vì lẽ đó truy không tính hẹp. Ta không biết Ngô thị sáu hùng tại sao lại đột nhiên đối với Lục gia chúng ta chấn động thù. Ta chỉ biết cái kia một đêm bọn họ đến quá đột nhiên. Trên trấn người căn bản chưa kịp phản ứng. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta thật không có nói hoảng. Là bọn họ. Đúng là bọn họ. Được rồi. Trước tiên không nên kích động. Trước tiên theo ta về Vạn Kiếm Sơn Trang. Trước tiên đem thân thể dưỡng cho tốt. Chuyện báo thù. Dưỡng cho tốt thân thể sau khi lại nói. Nhìn đối phương kích động dáng vẻ. Thẩm Khang chỉ có thể trước tiên trấn an hai câu. Tuy rằng Lục Thanh Thanh phản ứng nhìn không giống như là giả. Có thể Thẩm Khang tự nhiên cũng không thể nghe tin lời nói của một bên. Thậm chí Lục Thanh Thanh có đáng giá hay không đến tin tưởng đều là ẩn số. Thời đại này hỗn giang hồ nhưng là cái nguy hiểm việc. Không làm được rìa đường ăn mày. Chính đang mua thức ăn bác gái. Hoặc là chính đang nô đùa tiểu hài tử. Sau một khắc sẽ hóa thành lãnh khốc vô tình sát thủ. Cho người tới đây sao một hồi. Cho nên nói, người trong giang hồ phiêu, tại mọi thời khắc đều không thể buông lỏng. Khoảng thời gian này, Thẩm Khang đắc tội nhiều người. Bảo vệ không cho thì có nổi lên ý đồ xấu. Khổ nhục kế loại hình ở bình thường có điều. Phái cái tiểu cô nương lại đây cũng không phải là không có khả năng. Huống hồ Thẩm Khang chỉ là tiết lộ thân phận của chính mình. Kết quả đối phương là thật hay giả đều không có xác định liền tin. Hoặc là, tiểu cô nương này liền đúng là không có hành tẩu giang hồ nhà ấm đóa hoa. Người khác nói cái gì đều tin. Hoặc là, chính là thật sự biết thân phận của hắn. Có mưu đồ khác, chỉ là Lục gia trấn ở trên giang hồ cũng coi như là có chút danh hiệu. Toàn trên trấn trên dưới ngàn người. Liền như thế không còn. Nếu là việc này là thật sự, vậy chuyện này sau lưng có thể tuyệt đối không phải việc nhỏ, cách chương.